3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, trả thù tuyết hận. Tô Dạ liền trong đám người, tay phải thanh chỉ, tay trái hắc sát, máu thịt bay tán loạn, linh uy bể tan tành. Tô Dạ không nhìn người bên cạnh công kích, gắng gượng dùng thân thể đi kháng, lấy thương đổi mệnh. Một tên thiện tu phát hiện Tô Dạ thân thể lại so với hắn thiện côn còn cứng hơn. Một gậy đi xuống ngược lại thì chấn chính mình sắp rời tay. Mà đổi thành một tên thương tu cũng là phát hiện mình vô địch mùi thương. Lại đâm thủng Tô Dạ ra thịt, sau đó lại không thể tiến thêm một tấc. Đây là cái gì đồng bì thiết cốt? Lại hóa tinh cảnh cường giả đều không cách nào để cho Tô Dạ chảy máu. Tô Dạ cả người tản ra cổ đồng sắc kim quang, trong tay song kiếm giống như là hai cái theo gió lại đi roi. Mỗi một lần quơ múa cũng nhất định dính vào một tầng máu đỏ. Giống như hoàng tuyền bên trong yêu thích nhất liếm láp máu tươi ác quỷ. Một tên hóa tinh cảnh trung kỳ thể tu không tin tà. Hắn thế nào cũng không tin tưởng Tô Dạ đồng bì thiết cốt vẫn còn ở trên hắn. Hắn đem hai cái cũng sắp thay đổi hình quyền bộ cầm két két vang lên. Chắp hai tay từ trên trời hạ xuống, đem cả người linh uy đều ngưng tụ ở hai tay, vô tình đập về phía Tô Dạ. Quyền truy thiên quân, cả người hắn phảng phất hóa thành một cái màu xám trọng truy, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Hắn từng dùng chiêu này bị thương nặng quá không ít kình địch. Như thế nào lại không làm gì được một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ? Tô Dạ cảm thấy được đến từ không trung uy hiếp. Hắn song kiếm xen vào địa khuất tất khom người. Lại thật muốn lấy quyền đối quyền. Này theo người ngoài nhất định chính là tìm chết. Tô Dạ kiếm phải xa xa so với hắn quả đấm càng đáng sợ hơn. Thoáng qua giữa hai quả đấm đối công. Đụng chạm kịch liệt không chỉ có đưa đến linh uy tăng mạnh lóng lánh đau nhói cặp mắt, càng là nhấc lên vô số đá vụn vùng đất lạnh, hết thảy đều chôn ở trong khói lửa. Chỉ chốc lát sau, cát đá rơi xuống đất khói mù tẫn tán, tất cả mọi người đều che mặt kêu lên, bọn họ không thể tin được đứng người kia lại là Tô Dạ. Mặc dù hai cánh tay hắn bị chút tổn thương, cũng bất quá là sưng đỏ một ít, đối với thể tu mà nói căn bản không đáng lo lắng. Mà xem xét lại đã nằm trên đất ngất đi thể tu, giơ lên hai cánh tay đứt đoạn 10 ngón tay gãy xương. Khoa trương nhất là khoan hậu phát đạt lồng ngực lại có hai cái lỗ máu. Cẩn thận đưa mắt nhìn còn có thể thấy yếu ớt nhảy lên tim. Tô Dạ rút ra hắc sát. Đang lúc mọi người dưới mắt đem thể tu đầu cắt xuống, hoàn toàn chung kết vẫn còn ở kéo dài hơi tàn sinh mệnh. Lúc này im lặng là vàng, mỗi người liền cũng không dám thở mạnh, sợ mình trở thành Tô Dạ hạ một cái mục tiêu, mà muốn đánh chết Phùng Lãng đám người ý tưởng. Đã tại Tô Dạ cường thế thực lực trước mặt không đánh tự thua. Không có ai muốn đặt mình vào nguy hiểm. Thử một chút ai xuất thủ mau hơn một chút. Bây giờ vạn bảo thương hội sớm đã không có ban đầu trên dưới một lòng tín niệm. Mỗi người đều bắt đầu ở trong lòng đem tính toán đánh cái đùng đùng vang. Bây giờ tình thế này không phải là liều mạng là có thể biến chuyển thế cục. Ngay cả hóa tinh cảnh đỉnh phong đại trưởng lão đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại trưởng lão lặng yên không một tiếng động chậm rãi lui về phía sau. Sau đó trong miệng lại sục sôi chí khí kể lể, Tô Dạ ngươi cũng sẽ bị thương, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ đi xuống, đến thời điểm tử nhất định là ngươi. Tô Dạ nghẹo đầu hoạt động một chút đau xót giơ lên hai cánh tay, sau đó rút ra thanh chỉ hắc sát, chuyện cho tới bây giờ còn nói những thứ này không có dùng. Thật sự là lãng phí thời gian, hoặc là chiến hoặc là tử. Chỉ có hai con đường này, nhưng là Tô Dạ đánh giá cao những thứ này tu sĩ quyết tâm. Càng là đánh giá thấp bọn họ cầu thắng dục vọng, nhất là đại trưởng lão lại chạy như bay, không chút do dự xoay người chạy trốn. Người bên cạnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng nhấc chân chạy. Trong lòng mắng chửi đại trưởng lão, điều này lão hồ ly lại chẳng biết xấu hổ vứt bỏ bọn họ. Mỗi một tu sĩ cũng hận không được dài hơn một đôi cánh. Chạy chậm liền chỉ có một con đường chết. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng đông đảo tu sĩ, nhất thời hóa thành điều sợ ngư tán. May là Tô Dạ cũng không biết muốn theo đuổi hướng bên đó. Những thứ này tu sĩ giảo hoạt rất, mỗi người cũng chạy về phía phương hướng khác nhau. Hơn nữa chạy thoát thân tốc độ làm người ta tức lộn ruột. Tô Dạ phi kiếm cũng bắt bọn họ không có cách. Khúc Thành Thành phun một cái. Một đám tham sống sợ chết lão già kia. Nghe vậy Bách Lý Triều Ca đồng ý gật đầu một cái. Sợ chết cũng không phải là đáng giá xấu hổ sự tình. Nhưng là như thế bỉ ổi hành vi lại để cho nhân rất khinh bỉ. Phùng Lãng đi tới Tô Dạ bên người cùng với sóng vai. Sau đó nhẹ nhàng hỏi, làm sao bây giờ? Cùng với nói làm sao bây giờ? Không bằng nói là giết thế nào? Chạy trốn bốn phương tám hướng tu sĩ có hơn 20 cái. Bất quá thù này không báo uổng làm người. Vô luận chân trời góc biển, vẫn là trời cao xuống đất. Tô Dạ cũng quyết ý nhất định phải để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Đương nhiên nơi này cũng bao gồm đã rời đi tiểu thiên thế giới Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch. Tô Dạ trầm ngâm chốc lát. Hắn quay đầu nhìn Phùng Lãng nói. Sư huynh, tiếp theo liền giao cho ta một người là được rồi. Phùng Lãng nghe nói như vậy từ trong thâm tâm. Cảm thấy vui vẻ yên tâm. Nhưng là hắn cũng không tính lúc đó thu tay lại. Ta sẽ cùng ngươi đồng thời. Sư huynh, Thạch Sơn Môn tất cả mọi người đều là bởi vì ta mà chết. Mới nhất định phải để cho ta tự tay giết chết bọn họ. Bằng không, Tô Dạ nói xong lời cuối cùng đã nghẹn ngào. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn chính tay đâm cửu nhân. Vạn bảo thương hội một thiên bất diệt. Hắn sẽ gặp một ngày không phải yên ổn. Tô Dạ không muốn chạy trốn tránh. Bởi vì đây là hắn tội nghiệt. Phùng Lãng nặng nề vỗ một cái Tô Dạ. Hắn biết giờ phút này Tô Dạ tâm tình so với hắn muốn càng bi thương và thống khổ. Cho nên hắn quyết định nghe theo Tô Dạ an bài. Tô Dạ, hết thảy đều giao cho ngươi. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành biết điều rời đi. Bởi vì hắn tin tưởng Tô Dạ sẽ không nuốt lời. Càng tin tưởng Tô Dạ có năng lực làm được. Trên bầu trời bắt đầu bay lên phi tuyết. Không nhanh không chậm chậm rãi lạc. Phảng phất những thứ kia bông tuyết cũng dính vào bi thương bầu không khí. Đầy đất máu tanh hài cốt dần dần bị che giấu. Bách Lý Triều Ca nhìn Phùng Lãng bóng lưng. Có thể rõ ràng thấy Phùng Lãng cứng bả vai đang khẽ run đến. Người đàn ông này đã từng cũng là bị ca ca hắn đề cập tới rất nhiều lần tên nam nhân. Một thân thẳng thắn cương nghị để cho Bách Lý Phi Dương cũng xuất phát từ nội tâm kính nể. Cho dù là nam nhân như vậy, cũng giống vậy sẽ lưu lại nước mắt. Bách Lý Triều Ca vừa quay đầu nhìn Tô Dạ. Tô Dạ ngửa đầu nhìn đầy trời phi tuyết. Không biết lại nghĩ cái gì. Nàng bỗng nhiên vang lên một câu ngạn ngữ. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ vì chưa tới lúc đau lòng. Bách Lý Triều Ca cứ như vậy yên lặng nhìn Tô Dạ. Ánh mắt trở nên dần dần si mê đứng lên. Mặc dù Tô Dạ cùng nàng ca ca hoàn toàn là hai loại không cùng người. Nhưng là lại có giống nhau khí chất. Để cho nàng thật sâu lâm vào hấp dẫn bên trong không cách nào tự kềm chế. Cũng không phải là thực lực cường đại. Mà là cái loại này đến chết mới nghỉ quyết tâm. Hắn nhớ ca ca hắn đã từng không chỉ mấy lần nói với nàng. Tô Dạ là một cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Nàng không biết Tô Dạ có hiểu hay không nàng. Cảm tình, bởi vì chính nàng cũng không hiểu tình cảm của mình. Nhưng là nàng muốn nói cho nàng biết ca ca. Tô Dạ là một cái đáng giá phó thác cả đời nhân. Vô luận là đối với nàng. Hay là đối với hắn sư môn. Hay là đối với thân nhân của hắn. Xin lỗi, khả năng ngươi còn phải lại theo ta một đoạn thời gian. ba ngày sau, Tô Giả ở Tây Vực sâu bên trong chính tay đâm hai cái cửu nhân. 10 ngày sau, Tô Giả ở Tây Vực biên cảnh một cái hẻo lánh thành trấn chính tay đâm ba cái cửu nhân. 1 tháng sau, Tô Giả ở Nam Vực biên cảnh chính tay đâm ba cái cửu nhân. Một tên hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ tự bảo, vì bảo vệ Bách Lý Triều Ca, Tô Giả toàn thân bị linh uy đả thương. 2 tháng sau đó, Tô Giả đi sâu vào Nam Vực, ở một tòa không biết tên thành nhỏ cùng 12 danh tu sĩ. Tiến hành một trận sinh tử dạ chiến, chu diệt người sở hữu không ai sống sót. Toàn thân bao gồm vết đao, thương vết, xương gãy, tất cả lớn nhỏ vết thương tổng cộng hơn 100 nơi. Tô Giả không có đình chỉ hắn trả thù nhịp bước, bởi vì còn có 3 gã tu sĩ tiêu dao bên ngoài. Bọn họ không biết từ chỗ nào biết được Tô Giả tiêu diệt còn lại tu sĩ tin tức, cho nên giấu sâu hơn. Sau nửa năm, Tô Giả trở lại ban đầu Tây Vực sâu bên trong Vạn Bảo Thương Hội phế tích. Tìm được này 3 gã tu sĩ, chính sở vị càng nguy hiểm địa phương thì càng an toàn. Nhưng là Tô Giả ở linh giới trải qua, để cho hắn đi khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới sau đó. Phản ứng đầu tiên chính là về tới đây, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Lần này Tô Giả không có mang đến Bách Lý Triều Ca, bởi vì một tên hóa tinh cảnh hậu kỳ đao tu, một tên hóa tinh cảnh hậu kỳ thể tu cũng là dược tu. Hơn nữa một tên toái tinh kỳ phù tu, Tô Giả không có lòng tin bảo vệ được Bách Lý Triều Ca chu toàn. Lần này là thật cuộc chiến sinh tử, ôm trong ngực cuối cùng tôn nghiêm, bọn họ lựa chọn không hề trốn tránh. 3 ngày 3 đêm, chàng này ngươi đuổi theo ta đuổi chém giết mới hạ màn kết thúc. Tô Giả nửa cái đầu ra đầu bị tước mất, băng cánh tay tổng cộng bể nát 3 lần, toàn bộ bên phải bắp đùi thô bỉ thành cây khô, cả người trải rộng màu đen phỏng vết tích. Tô Giả không có lựa chọn trước chữa chính mình, mà là không kịp chờ đợi cùng Bách Lý Triều Ca chạy về Bắc Vực. Làm Tô Giả lôi kéo mệt mỏi thân thể không lành lặn trở lại Thạch Sơn Môn thời điểm, Phùng Lãng đã sớm ở nơi đó chờ hắn, đồng thời cáo úy những Thạch Sơn Môn đó trên trời có linh thiêng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.